Chương 493, nàng còn có đế minh quyết. Cùng lần trước gặp nhau lúc khác biệt, Thi Lam Lăng trên mặt kia xấu xí bạch ban đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà dung mạo của nàng, thậm chí so bên trong bạch ngọc tử xương tán trước còn mỹ lệ hơn. Nhìn thấy Mộ Nhan, Thi Lam Lăng hàm răng cắn chặt, trong mắt tràn đầy oán độc sát ý, nhưng Mộ Nhan lại ngay cả khỏe mắt liếc qua đều chẳng muốn phân cho nàng nửa phần, mà là một mực nhìn chằm chằm kia toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, còn mang theo mặt nạ người. Người này từ Quỷ Phong Cốc bên trong chậm rãi đi tới, Quỷ Phong Cốc bên trong kia khí tức âm lãnh phảng phất quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn nguyên bản liền hung ác nham hiểm quỷ quệt khí tức, trở nên càng để cho người không thoải mái. Kính đã lâu mị y hề đại danh, tại hạ nửa tháng thành quỷ thị Diêm Vương Liêu Sát. Liêu Sát Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Sẽ là nàng ở tiền thế, đã nghe qua cái kia Liêu Sát sao? Nàng là thật không nghĩ tới, Cung Thiên Tuyết tay vợ ơ y ma đã ruôi dài như thế. Không chỉ là cảnh tranh quốc, liền liên hoàng diệu quốc quỷ thị, cũng đều đã thành nàng vật trong bàn tay. Như thế xem ra, hôm nay trận này vì quỷ vương chữa bệnh, chỉ sợ là chân chính bấy dập. Mộ Nhan chậm rãi nheo lại mắt, vô ý thức đưa tay muốn bắt lấy cái gì. Nếu như lúc này chỉ có một mình nàng, nàng sẽ không sợ. Nhưng tiểu bảo tại không gian của nàng bên trong. Một khi nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu bảo liền sẽ bại lộ trước mặt người khác, bị thương tổn. Đây là nàng chết đều không cho phép. Bối rối vươn đi ra tay nhỏ đột nhiên bị một con ấm áp rộng lượng bàn tay nà mở trà tờ thân thể của nam nhân chậm rãi tới gần, thanh âm trầm thấp tại nàng bên thai như có như không vang lên, đừng sợ, Nhan Nhan. Ta một mực tại bên cạnh ngươi. Vừa dứt lời, Liêu Sắt thân hình đột nhiên cứng đờ, dưới chân thậm chí lui về sau một bước. Một đôi lạnh lùng con mắt tại Mộ Nhan cùng đế minh quyết trên thân liếc nhìn. Lộ ra kinh nghi cùng vẻ kiêng rẻ. Kề sát thân thể. Để Mộ Nhan có thể cảm nhận được rõ ràng đế minh quyết trên người nhiệt độ cơ thể, tim của hắn đập, còn có trên người hắn độc nhất vô nhị khí tức. Trong lòng còn sót lại kia một chút xíu bất an, tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Đúng a, nàng còn có đế minh quyết. Nàng cung tiểu bảo, còn có đế minh quyết. Lập tức, suy nghĩ của nàng đỗng nhiên dừng lại, có chút ảo não, lại có chút hoảng hốt. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu? Nàng đã trở nên như vậy tin cậy cái này nam nhân, lại ỷ lại cái này nam nhân. Rõ ràng nàng đã thể, đời này, nàng trọng yếu nhất chỉ có tiểu bảo cùng báo thù. Tại báo thù kết thúc trước, nàng tuyệt sẽ không nhiễm tình cảm loại này không ổn định nhân tố. A Mộ Nhan hít sâu một hơi, tránh thoát đế minh quyết tay, khôi phục từ trước đến nay thong dong lười biếng. Nếu là chính nàng cựu hận, nàng đương nhiên muốn mình đến báo, nết miệng lên một cái đường con mở, quỷ thị cựu ngưỡng đại danh biện pháp, chính là lại nhiều lần. Không nhìn thành ý của ta, coi ta là đồ đần đùa nghịch sao? Lâu như vậy ngửa, tại hạ nhưng không chịu được nổi, ta nhìn cái gì thần đồ, cái gì hợp tác, về sau vẫn là thôi đi. Nói xong, làm bộ muốn đi. Liêu Sắt không nghĩ tới, nàng vờ ơ ý ma đi như thế dứt khoát. Lông mày không khỏi nhíu một cái, chờ một chút Liêu Sắt vội vàng mở miệng gọi lại Mộ Nhan. Chuyện hôm nay, là ta Quỷ Phong Cốc xử sự không thích đáng, còn xin quân tiểu thư đừng nên trách. Tên của ngươi là Thi Tiên Tử không cẩn thận cắt đi. Thi Tiên Tử, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hướng quân tiểu thư xin lỗi. Để ta hướng cái này hướng nàng nói xin lỗi. Thi Lam Lăng khó có thể tin thét lên tiếng. Nhưng mà, Liêu Sắt một cái lạnh leo ánh mắt đảo qua đi. Thi Lam Lăng lại sắc mặt trắng nhợt, lộ ra rõ ràng vẻ mặt sợ hãi. Thấu chương xong.